ngày xưa lúc anh còn chạy con phim trên đường, sửa soạn sáng đến tận trưa, tóc tai vẫn ngược bệnh như đan trường. Nhưng mà anh còn tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhìn thiếu gì vài em. Chuyện ngày xưa ghê thế nhỏ, sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay, anh nói đùa, cứ nói đi rồi làm chi. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ sau giấc, dùng money cho sáng mua rau thịt về. Anh lên online phơi đăng tất tiền tìm không biết. Anh nhìn mình nhỏ lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên năm nay đã khác năm xưa rồi. Làm sao giữ khi không đi đến cuối đường? Ngày chia tay trong tim em buồn khóc, giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng. Bởi vì anh đâu bởi vì ai? Dạy câu trao đi bao yêu thương sâu lắng. Thôi ông im mẹ ám mồm. Thank you. cho say anh à. Chắc muốn ly mì cay, yeah. Đã vào đêm mà anh muốn chơi với quả. Oh my god, wow. Đang tưởng là ai xin nên năm núi còn mây thì ngát. Đứng chơi đêm tư khác lại nhẹ nhàng lướt qua. Tiếng xe này tình anh sẽ nhiều duyên chúng ta. Tay buông cả ly mì xuống như người nhìn qua đê. Anh không ngờ tiền Hàn Quốc vì tỏ xa đã hề hơn. Mong mơ những gì mất, yeah. Ngày đêm nhớ thương em, đến nơi nào anh sẽ gặp nhau.